vực sâu tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhậm lời. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thành thơi, nhưng cha khoan hồng khiến muôn dân luôn tin thờ. Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhậm lời. Hơn quanh canh đợi ánh dương, hồn con trông Chúa nào ngơi. Hơn quân canh đợi ánh dương, ích diên mong đợi Chúa trời. Sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhậm lời. Nếu Chúa chậm tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thành thơi, nhưng cha khoan hồng khiến muôn dân luôn tin thờ. Từ vực sâu tôi, con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhậm lời. Hơn quanh canh đợi ánh dương, hồn con trông Chúa nào ngơi. Hơn quân canh đợi ánh dương, ích diên mong đợi Chúa trời. Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhậm lời. Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhậm lời.